chọc người xong liền muốn chạy. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong phòng truyền một tiếng kêu, Mạt Lị vội vàng chạy vào, chỉ thấy Phù Niệm Niệm ngồi trên mặt đất, bên người là thanh đao ngắn, trên mu bàn tay nàng còn dính máu. Mạt Lị liền vội vàng tiến lên đỡ Phù Niệm Niệm dậy, phu nhân người làm sao lại như thế này? Phù Niệm Niệm khẽ cau mày, không sao, ngươi ra ngoài trước đi. Nhưng là, Mạt Lị có chút chần chờ. Không sao, tứ thẩm gọt hoa quả, không cẩn thận mới làm ta bị thương. Phù Niệm Niệm kéo tay áo che khuất mu bàn tay, không cần chuyện bé xé ra to. Phù Oanh Oanh bị dọa ngốc vội vàng nói, không sai, Niệm Niệm nói đúng lắm. Phù Niệm Niệm liếc mắt ra hiệu cho Mạt Lị, Mạt Lị lúc này mới bán tín bán nghi rời đi. Phù Oanh Oanh cau mày một cái, ngươi không cần thiết phải làm vậy. Tứ thẩm, tỷ tỷ, Niệm Niệm đối ngươi, tuyệt đối trung thành, nhưng cũng có cái tình cầu nho nhỏ. Phù Niệm Niệm ngẩng đầu, mong tỷ tỷ giúp ta, đem Nguyễn Nguyễn vào nhiễm phủ. Phù Oanh Oanh lông mày khẽ động, Nguyễn Nguyễn là con út của Anh Quốc Công Phủ, cũng là đệ đệ ruột của Phù Niệm Niệm. Nàng trầm mặc một lát, ngươi nghĩ muốn khoa tay múa chân trước mặt ta. Chấm, nếu là Nguyễn Nguyễn vẫn ở Anh Quốc Công Phủ ta sẽ khó tránh khỏi phân tâm, tỷ tỷ cũng bị động. Ánh mắt Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng truyền đến trên thanh đao, ta ngàn lần không dám khoa tay múa chân trước mặt tỷ tỷ, thế nhưng nếu là cây đao này thì khó mà nói. Ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì? Phù Oanh Oanh sững sờ. Tỷ tỷ không cần hoảng sợ. Phù Niệm Niệm cười nhạt một tiếng, nếu ta bị tổn thương một lần nữa, tỷ tỷ sẽ khó mà rũ bỏ liên quan, nếu như người tổn thương là tỷ tỷ thì người khác cũng chỉ nghĩ rằng ta vì tự vệ. Ngươi, Phù Oanh Oanh một cước đá văng thanh đao ra, ngươi đừng hòng nghĩ uy hiếp được ta. Tỷ tỷ, ngươi không sợ trên người của ta còn mang theo một thanh đao sao? Ngữ khí Phù Niệm Niệm cũng khô cằn, nghe không ra là tâm trạng gì, huống chi nếu không có đao chẳng lẽ ta không thể dùng cái khác? Phù Oanh Oanh bó lại tay áo, vội vàng che giấu thần sắc khó xử, ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta giở trò. Phù Niệm Niệm lập tức rơi lệ, tỷ tỷ, nếu ta có ý đồ xấu, vừa nãy liền có thể đổ oan cho tỷ, trong lòng ta chỉ có Tô Huyên, tại sao tỷ tỷ lại không chịu tin chứ? Nếu chúng ta là ở chỗ này nội chiến, còn không ít người vui mừng đó. Phù Oanh Oanh vẻ mặt buông lỏng, hiển nhiên là cảm thấy Phù Niệm Niệm nói có chút đạo lý. Phù Niệm Niệm vội vàng gạt nước mắt, nhu thuận nói, tỷ tỷ từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong phủ là người chiếu cố đến tỷ đệ chúng ta nhất, Niệm Niệm vẫn luôn biết. Trên danh nghĩa Niệm Niệm coi như là thiếu phó phu nhân, nhưng chung quy là giả, vị trí này là của tam tỷ, ta thời thời khắc khắc cũng không dám quên. Nghe xong lời này, Phù Oanh Oanh rốt cục cảm thấy hơi thuận lợi chút, vội vàng thu liễm thần sắc, lời nói thấm thía đối với Phù Niệm Niệm nói, chuyện của Tô Huyên ngươi nên để ý đến mặt mũi, thiếu phó tỷ muội nhà mình thì cũng thôi đi, nhưng với người khác ngươi không thể nói lung tung. Vâng, Niệm Niệm đều nghe theo tỷ tỷ. Phù Niệm Niệm cúi đầu, còn xin tỷ tỷ tại trước mặt phu nhân cùng tam tỷ tỷ giúp ta nói tốt vài câu về phần Nguyễn Nguyễn. Phù Oanh Oanh nhẹ nhàng liếc nàng một cái, thờ ơ nói, ta hiểu rồi. Phù Niệm Niệm cũng không ở lâu thêm, thuận thế rời khỏi bốn phòng, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tề thiên hạ, đạo lý kia Phù Niệm Niệm hiểu. Muốn giúp Nhiễm Chính, trước tiên nhất định phải xử lý chuyện của mình tốt. Nàng chỉ có một đệ đệ là Nguyễn Nguyễn, nếu là còn giống như đời trước đem Nguyễn Nguyễn lưu tại Anh Quốc Công Phủ, vậy đơn giản là hậu hoạn vô tận. Lúc trước lúc mẫu thân Phù Niệm Niệm Đàm Thị có thai, anh lão quốc công ốm dai dẳng tại giường bệnh. Mà Đàm Thị sinh hạ Nguyễn Nguyễn không lâu, liền không hiểu sao bị ngã xuống nước mà qua đời, trong phủ còn đồn đại Nguyễn Nguyễn là con hoang. Bởi vì lời đồn này, thân phận Nguyễn Nguyễn từ nhỏ đã xấu hổ, ngay cả một tỷ nữ cũng dám không đem hắn để trong mắt. Nguyễn Nguyễn là giọt máu đầu quả tim của Phù Niệm Niệm, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn lại vẫn luôn rất hiểu chuyện nhu. Thuận, mỗi lần nhớ tới những điều này, trong lòng Phù Niệm Niệm khó tránh khỏi bi thương. Nàng từ khi còn nhỏ biết rõ lời đồn đại, bịa đặt lợi hại, lưu lại Nguyễn Nguyễn tại Anh Quốc Công Phủ, không khác đẩy Nguyễn Nguyễn vào trong hố lửa, Phù Niệm Niệm chỉ muốn mang theo Nguyễn Nguyễn vĩnh viễn rời khỏi phù ra, nơi làm cho người ta chán ghét. Người thân của nàng chỉ còn lại duy nhất Nguyễn Nguyễn, chỉ cần có thể thấy Nguyễn Nguyễn khỏe mạnh lớn lên, Phù Niệm Niệm cảm thấy những cái này đều đáng giá. Đời trước không thể chiếu cố tốt Nguyễn Nguyễn, cũng không có đợi Nhiễm Chính cho tốt, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để những người khác tùy tiện ức hiếp người quan trọng của nàng. Người nói là mọi việc đều suôn sẻ, phu nhân cùng người của mấy phòng yên ổn ăn xong bữa cơm. Nhiễm Chính nhìn Mạt Lị trước mặt, vươn cánh tay ra cho tỷ nữ mặc bào phục, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vâng, Mạt Lị đáp, phu nhân cử chỉ phù hợp, sáng sớm chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc đưa đồ ăn sáng qua phòng tư gia và tứ phu nhân nói chuyện, không hiểu sao bị thương, nô tỳ đã thay phu nhân băng bó qua. Nhiễm Chính khóe môi nhẹ nhếch, bỗng nhiên hắn phát giác Phù Niệm Niệm cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Hắn càng ngày càng muốn biết rõ tiểu cô nương này đến tột cùng có tính toán gì. Nhiễm Chính không nói thêm nữa, tay lồng vào ống tay áo mà tỷ nữ nâng lên, tự động sửa sang lại nếp may bên trên ống tay áo. Ngày sau chuyện trong phủ ngươi giúp phu nhân nhiều một chút, nàng nhát gan, đừng để người ức hiếp nàng. Mạt Lị gật gật đầu, đang muốn khom người rời đi, lại đụng. Phải Phù Niệm Niệm đang bưng khay tại cửa, Mạt Lị vội vàng tiếp nhận khay, phu nhân nếu có chuyện gì cứ phân phó cho Mạt Lị làm, không cần tự mình đi làm. Là ta nghe nói thiếu phó trở về, cho nên đặc biệt tới phòng bếp nấu chút canh. Phù Niệm Niệm bước qua cửa, thiếu phó không dùng đồ ăn sáng, uống chút canh cũng là tốt cho thân thể. Nhiễm Chính bảo mấy tỷ nữ ra ngoài, nhìn Mạt Lị đem khay đặt trên bàn. Phù Niệm Niệm để mở nắp chén canh, lập tức mùi thơm nước mũi, hơi nước mờ mịt tràn ngập tiêu tán theo bốn phía, nhân lúc còn nóng nàng đặt chén nhỏ ở trước mặt Nhiễm Chính, sau đó liền đứng bên người Nhiễm Chính không nhúc nhích, bộ dáng mười phần nhu thuận. Nhiễm Chính đột nhiên hỏi, Mạt Lị nói hôm nay ngươi đi tứ phòng bị thương, bọn hắn ức hiếp ngươi. Không có chuyện đó, Phù Niệm Niệm tranh thủ bưng bát lên nâng đến, trước mặt Nhiễm Chính, mấy năm không gặp cùng tứ thẩm ôn chuyện cũ thôi. Nhiễm Chính trong lòng hiểu rõ, Phù Niệm Niệm cùng người Phù gia tuyệt không có chuyện gì tốt để nói, chỉ là Phù Niệm Niệm không muốn nói, hắn cũng không có ý định hỏi. Phù Niệm Niệm bưng bát canh nóng đang muốn đưa tới trước mặt Nhiễm Chính, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua chồng giấy chất đầy trên bàn Nhiễm Chính, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ tới chồng giấy trong thư phòng của Nhiễm Chính ở đời trước. Hôm đó Nhiễm Chính vội vã vào chiều, cũng không rảnh thu dọn lại, thế là liền bị Phù Niệm Niệm mượn gió bẻ măng trộm. Phù Niệm Niệm hoảng hốt canh liền từ trong chén đổ ra, không chút lệch nhỏ trên mu bàn tay của Phù Niệm Niệm. Cảm giác đau lập tức truyền đến, nhanh đến mức không kịp để cho người ta phản ứng. Phù Niệm Niệm vô thức rụt tay, lại liền khiến cả bát canh đổ nhào trên mặt đất, nước canh văng bốn phía, vạt áo bên trên của Nhiễm Chính cũng không thoát khỏi. Nhưng Phù Niệm Niệm lại không có để ý, ngược lại quay người một tay cầm lấy trang giấy, thiếu phó những tờ giấy này sao có thể không cất cẩn thận. Vạn nhất bị người có ý đồ xấu trộm đi, vậy thì rất phiền toái. Nhiễm Chính sững sờ, khẽ cười nói, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, tặc nhân bên ngoài làm sao có thể vào đây trộm. Phù Niệm Niệm cau mày một cái, trong lòng không khỏi oán thầm, ai nói tặc nhân đều là từ bên ngoài vào. Huống chi chỉ là chút giấy luyện chữ, ai sẽ đi trộm thứ này. Nhiễm Chính lại không có chút rung động nào nói, trước để Mạt Lị dẫn ngươi đi bôi chút thuốc trị phòng. Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt Nhiễm Chính không có chút nào tức giận. Ngược lại đối với nàng, kẻ cầm đầu, này thì lại ôn hòa có thừa. Nàng hoảng hốt một lát, đột nhiên cảm thấy nụ cười này Nhiễm Chính có chút chướng mắt. Có một nháy mắt, đột nhiên Phù Niệm Niệm cảm thấy đôi mắt Nhiễm Chính giống giếng cổ tĩnh mịch sâu không thấy đáy. Trên mặt Nhiễm Chính còn mang theo ý cười ấm áp, ngươi có phải có lời gì muốn nói? Nếu là có chuyện gì khó xử, ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình vì những chuyện này. Phù Niệm Niệm vội vàng khoát tay, không ủy khuất, ta không có gì khó xử. Nàng không khỏi bĩu môi, mình có thể có cái gì phải giúp một tay. Còn không phải là vì giúp Nhiễm Chính, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng giống như Nhiễm Chính không quá tin tưởng mình, hắn không cần thì nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Thật chứ, Nhiễm Chính hiển nhiên vẫn không tin nàng giải thích lần này. Đương nhiên là thật, Phù Niệm Niệm gật đầu như mổ thóc, ta ái mộ thiếu phó đã lâu, tự biết thân phận thấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu phó nguyện ý lưu lại ta. Bây giờ tự nhiên là muốn thay thiếu phó san sẻ gánh nặng. San sẻ gánh nặng, Nhiễm Chính ngữ khí vẫn luôn lạnh, nhưng là ánh mắt thì nhẹ nhàng đảo qua vạt áo mình bị nước canh bắn tung tóe làm ẩm ướt. Phù Niệm Niệm cúi đầu xuống nhếch miệng, ánh mắt lấp lánh ánh lệ, chỉ tại Niệm Niệm sơ ý chủ quan, lúc này mới gây phiền phức cho thiếu phó, ngài nếu muốn trách tội, Niệm Niệm xin chịu phạt. Khóe mắt Nhiễm Chính giật một cái, đừng khóc, ngươi nước mắt này làm sao nói ra là ra luôn được vậy. Phù Niệm Niệm nghẹn một chút, thút tha thút thít nhìn Nhiễm Chính, thiếu phó đây là ý gì? Ngài là không tin ta sao? Ngươi đừng nói cho ta, 7 năm không chịu gả chính là vì chờ gả vào Nhiễm phủ. Nhiễm Chính cười vẻ hiểu rõ, Niệm Niệm, ngươi không nói thật với ta, ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Ta, Phù Niệm Niệm nghẹn lời, thiếu phó cảm thấy là ta còn nhớ đến Tô Huyên. Cái này Nhiễm Chính rõ là ngớ ngẩn, làm sao lại không thể lừa gạt? Lông mày Phù Niệm Niệm không khỏi càng nhăn hơn, ta đã nói, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần ủy khuất chính mình vì những chuyện này. Nhiễm Chính chậm rãi nói, Phù Niệm Niệm mặt ủ mày chau như cũ. cũng không thể trực tiếp nói cho Nhiễm Chính, mình là người đã chết qua một lần, bây giờ chỉ muốn giúp hắn đối phó với Tô Huyên A, lời nói này ra càng không có độ tin cậy, đừng nói là Nhiễm Chính, liền ngay cả chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Nhiễm Chính thấy nàng khó xử, cũng không cưỡng bách, chỉ là gọi Mạt Lị đưa Phù Niệm Niệm trở về phòng xoa thuốc. Phù Niệm Niệm quay đầu nhìn Nhiễm Chính một chút, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối. Trở về bôi thuốc đi, ngươi vất vả hầm canh, ý tốt này ta tự nhiên sẽ hiểu, ngày sau ta sẽ đem đồ trên bàn cất cẩn thận lại. Nhiễm Chính xoay người lại thay quần áo, cũng không nhìn Phù Niệm Niệm nữa. Thấy Nhiễm Chính miễn cưỡng đáp ứng, Phù Niệm Niệm lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, thiếu phó. Còn có việc sao, canh này, ngươi cũng phải cẩn thận bỏng. Tiếng Phù Niệm Niệm nhỏ như mũi kêu, lời còn chưa nói hết, liền vội vàng hoang mang rối loạn rời đi. Nhiễm Chính trở lại bên cạnh bàn, mở ra nắp canh ra nhìn một chút, màu sắc nước canh trong vắt, mùi hương tràn ngập, hiển nhiên là có người dụng tâm bỏ nhiều công sức nấu, sợ để lâu lạnh nên lúc này mới vội vàng bưng tới. Phù Niệm Niệm càng ngày càng khiến cho người ta đoán không ra. Thú vị, Nhiễm Chính cầm thìa nhẹ nhàng múc một muỗng nếm, quả nhiên hương vị nồng đậm, hắn nhìn bên ngoài cửa sổ trên mắt mang theo mấy phần ý cười. Cách chương.